Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 515, ta sai. Đại gia tẩy một thanh mặt, đem khăn mặt đặt ở trong chậu nước. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra: "Đúng vậy a, ta cũng rất thất vọng." Diệp Hoa: "Là ngươi phóng suất, Thanh Nhã dám đánh cược. Chuyện này khẳng định là trượng phu ở phía sau trợ giúp." Diệp Hoa gật gật đầu, không có phủ nhận, ân, cũng là muốn nhìn một chút cái gọi là huyết ma. Kết quả là cái dạng này, Diệt Quan gia đám người kia đâu? Thanh Nhã hỏi, đại bộ phận bị huyết ma xử lý đi, chỉ còn lại có hai cái lão đại chạy. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, Diệp Hoa ngươi cố ý đi. Ngươi liền không hiếu kỳ bọn họ còn có âm mưu gì ngươi là a? Cũng là quá nông cạn, ta đây là thả dây dài câu cá lớn hiểu không? Diệp Hoa lắc đầu. Nữ nhân này mặc kệ lớn lên nhiều đẹp mắt, cái kia chính là tóc dài kiến thức ngắn. Thanh Nhã đều trốn không dạng này vận mệnh. Nữ hoàng đại nhân còn tốt một chút, nhưng có đôi khi cũng sẽ một dạng. Nữ nhân bệnh chung, Thanh Nhã chu miệng. Sờ lấy bụng lớn nói, hài tử a, người ba ba một cái buổi sáng đều mắng mụ mụ hai. Tốt a, cái này nói không lại, liền bắt đầu hướng nhi tử đâm thọc. Ôi, Thanh Nhã đột nhiên cau mày hô một tiếng, hai tay dâng dạ dày giống như rất khó chịu giống như. Diệp Hoa sắc mặt siết chặt, vội vàng vịn kiều thê ngồi ở bên cạnh. Làm sao, tiểu gia hỏa này động? Thanh Nhã lộ ra phá lệ hưng phấn, lộ ra nụ cười trở nên tốt có vị đạo. Diệp Hoa thở phào, còn tưởng rằng xảy ra trạng huống gì đây. Đông Hoàng Bạch chỉ sinh con thời điểm chính mình không tại bên người nàng, Thanh Nhã được thật tốt bồi bạn. Lúc này Diệp Hoa cũng học trên TV nam nhân, chậm rãi gần sát Thanh Nhã dạ dày, cảm thụ một chút nhi tử sao động. Nhìn lấy Diệp Hoa như thế có nhân tính động tác, Thanh Nhã nụ cười càng thêm ôn nhu. Trượng phu cùng nhi tử, cỡ nào hoàn mỹ sinh hoạt a? Nghe được cái gì sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thở dài, giống như bị nhi tử trêu đùa đồng dạng. Không có cái gì, khẳng định là ngươi đem nhi tử hù đến không dám động. Thanh Nhã trắng trợn, phù liếc một chút, Diệp Hoa nhếch miệng không nói gì. Tiếp qua mấy tháng nhi tử liền đi ra, bản tôn con trai thứ nhất a, ba ba sớm, Thanh ma ma sớm. Đông Hoàng Ly nhún nhảy một cái xuất hiện tại cửa ra vào, còn có Đông Hoàng Bạch chỉ, nữ hoàng đại nhân đều không dám nhìn thẳng trượng phu ánh mắt. Đêm qua chạy, đoán chừng Diệp Hoa rất tức giận đi. Ba ba ma ma liền giao cho ngươi rồi, ta qua gồng đệ đệ chơi nữa. Nói tiểu Ali liền bắt đầu hỏi thăm Thanh Nhã. Đệ đệ hôm nay có hay không động a? Đệ đệ lúc nào xuất sinh a? Đệ đệ thích ăn cái gì a? Chờ một chút các loại mà Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Đêm qua chạy cái gì? Tốt, đừng nóng giận, ta sai. Đại gia, nữ hoàng đại nhân đủ kiều lấy hảo lão công. Cái dạng này nữ hoàng đại nhân cũng không thể bị người trông thấy. Không phải vậy rất lợi hại mất uy tín. Lão bà nhận lầm, Diệp Hoa cũng liền không dạy dỗ. Cái này vẫn phải từ từ sẽ đến. Đúng, Y Hồng cùng Tử Sam vấn đề tình cảm đã giải quyết. Bọn họ hòa hảo, không cần lo lắng. Diệp Hoa ngồi tại chiếc ghế bên trên. Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi vào bên cạnh cho trượng phu pha trà. Người nào cúi đầu nhận sai? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ cười một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, khẳng định là Y Hồng a. Tử Sam cường thế như vậy, hội nhận lầm sao? Này Bạch chỉ ngươi nói một chút, Brett cùng Tuyệt Thiên ai sẽ nhận lầm? Thanh Nhã tiếp tục hỏi. Cái này Đông Hoàng Bạch chỉ liền không nói được. Tuyệt Thiên không phải Y Hồng, tự thân liền mang theo một cỗ ngạo khí, làm sao có thể qua nhận lầm? Brett càng thêm không có khả năng qua nhận lầm. các ngươi có biện pháp gì tốt giải quyết một cái bọn họ vấn đề tình cảm sao? Diệp Hoa cầm chuyện này cũng là cầm toái tâm. Đoàn đội hài hòa mới là trọng trong trọng a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Cái này vấn đề tình cảm quá khó xử lý. Không phải một câu liền có thể giải quyết. Huống hồ Brett đều bị thương muốn tự sát. Có thể thấy được đến cỡ nào kiên định. Tuyệt Thiên lần này xem như rơi một người vợ tốt a. Hối hận cũng không kịp. Gặp lão bà đều không có cách nào giải quyết lúc này. Diệp Hoa thở ngụm khí. Xem ra có cần phải qua tìm Tuyệt Thiên hảo hảo nói chuyện. Nhìn xem Tuyệt Thiên đến cùng là thế nào nghĩ. Các ngươi ăn bài luận võ đại hội lúc nào thông cáo. Đông Hoàng Bạch chỉ cho Diệp Hoa rót một ly nóng hầm hập nước trà. Ngày mai hẳn là không sai biệt lắm. Trận đấu ngày đặt ở tháng 12 cơ sở. Xem như phát cái cuối năm phần thưởng đi. Dự định để ở nơi đâu tổ chức. Đông Hoàng Bạch chỉ dịu dàng nói, chúng ta dự định đặt ở cơ gia tổ chức. Dù sao dạng này sự tình không thể bị ngoại giới biết. Đặt ở cơ gia cũng tốt, là cái không sai chỗ, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, phòng ngừa có người quấy rối. Diệp Hoa căn dặn một tiếng, chúng ta không phải có lão công ngươi nha. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nũng nịu hô. Đúng vậy a, Ali có ba ba. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Ôm lấy nữ nhi, xem ra ta nhiệm vụ trọng đại a, phải thật tốt bảo hộ Ali. Hì hì, Ali không cần ba ba bảo hộ. Ba ba bảo hộ mama liền tốt. Diệp Hoa xoa bóp nữ nhi cái mũi nhỏ. Tốt, các ngươi làm các ngươi đi. Ta qua tại Tuyệt Thiên nói chuyện. Diệp Hoa, hảo hảo đàm, khác phát cáu. Đúng vậy a, đừng hơi một tí sẽ dạy người. Ba ba, muốn tâm bình khí hòa. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Xem ra chính mình trong suy nghĩ của các ngươi đều là dễ dàng nổi giận a. Nào chỉ là nổi giận hình a, đơn giản cũng là một cái bạo quân. Động một chút lại mắng thuộc hạ. Thậm chí ngay cả lão bà đều muốn giáo huấn vài câu. Dạng này nam nhân a, cũng chỉ có Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhận được. Diệp Hoa thông báo một chút Tuyệt Thiên, nói cho hắn biết bản tôn muốn đi qua một chuyến. Tuyệt Thiên thu đến sau lập tức chuẩn bị một chút nghênh đón tôn thượng đến. Thậm chí đem Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm đều mang ra thăm viếng. Diệp Hoa nhìn lấy Tuyệt Thiên cái này hai người thị nữ, cũng là quái đáng thương. Một cái cả nhà bị giết, một cái bị Brett bắt. Ai, đều đứng lên đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Tạ tôn thượng. Tuyệt Thiên trầm thấp quát. Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm cũng cung kính hô. Tạ tôn thượng. Diệp Hoa ra hiệu Tuyệt Thiên đưa các nàng gọi đi. Chờ Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm vừa đi, Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Ta nhìn cái này Đông Phương Ngữ Nhi khí sắc cũng không tệ lắm a. Tôn thượng, Ngữ Nhi gần nhất mới điều chỉnh xong. Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, nghĩ thoáng liền tốt. Tuyệt Thiên cúi đầu không nói. Bản tôn lần này tới cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối Brett đến tột cùng là cái dạng gì ý nghĩ? Nếu như còn có một tia tình cảm, vậy liền đem Brett đuổi tới tay. Nếu như không có bất cứ tia cảm tình nào, vậy coi như bản tôn chưa nói qua. Diệp Hoa nói xong cũng nhìn lấy Tuyệt Thiên sắc mặt. Cũng không tin. Hơn 800 năm cảm tình nói đoạn liền đoạn. Một lúc lâu sau, Tuyệt Thiên cúi đầu nói ra. Tôn thượng, ta cũng không biết nên làm cái gì. Như vậy đi, ta liền đơn giản một điểm hỏi ngươi. Ngươi còn ưa thích Brett sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.